Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 749, thấy các lô viện trưởng. Cái này à là Teresa, các nàng nói đi. Yasuri Nanami sắc mặt không thay đổi, cũng không tính chuyện ghê gớm gì. Ừ, làm cho các nàng tự mình nói đi. Mộc Tiểu Tiểu lúc này quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Vũ đám người. Các nàng nháy mắt một cái, cầm đầu Hạ Tiểu Vũ đứng dậy, nhìn thần sắc của nàng tựa hồ có chút áy náy. Cái đó trên thực tế mấy người chúng ta không cẩn thận đả thương người khác, đả thương người khác. Lúc nào? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, là tại thí luyện ảo cảnh thời điểm, thực chiến chúng ta đều là ở bên trong tiến hành thực tập. Bất quá lần trước đi vào thời điểm, ở bên trong bởi vì một chút ngoài ý muốn rồi, bên cạnh cầm lấy một cái cùng Teresa đại kiếm không? Phân cao thấp đại kiếm thiếu nữ Lâm Uyển Hâm thở dài một tiếng. Liền đả thương mấy người bạn học, chuyện nhỏ mà thôi. Yasuri Nanami một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Chẳng qua chỉ là đả thương mà thôi. Có cái gì ghê gớm? Làm là một cái võ giả liền bị thương đều không chịu nổi, làm sao còn ở trên thế giới này sinh tồn? Nói lấy nàng ngáp một cái. Không đúng, vậy chỉ có thể trở thành cỏ dại mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngạch coi như nói như vậy, mấy học sinh kia đều là thân phận nhân vật không đơn giản a. Liễu Mộng Thư bất đắc dĩ nói. Lão sư, Hạ Tiểu Vũ tiến tới, nhỏ giọng nói. Mặc dù Nanami lão sư nói như vậy chúng ta thật cao hứng rồi, nhưng là luôn cảm giác nàng biểu đạt ý tứ cùng chúng ta lý giải có chút không giống, mồ hôi. Dĩ nhiên không giống nhau. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật nhìn lấy Yasuri Nanami. Theo Nanami, những người đó ở trong mắt nàng cũng chỉ là không quan trọng cỏ dại mà thôi. Trước kia cũng nói rồi, Nanami mặc dù coi như thân thể Tiểu Tiểu, thoạt nhìn gầy yếu bộ dáng, trên mặt cũng thường xuyên treo vì sưởi ấm lòng người mỉm cười. Nhưng nàng nhưng là một cái siêu cấp đại xấu bụng a. Đừng nói là bị thương, những tên kia cho dù bỏ mạng đối với Nanami mà nói cũng không khẩn yếu. Đối với nàng mà nói, cho dù tự tay giết chết những người này, cũng chỉ là cùng đem nhổ ra cỏ dại một dạng. Những người này ở trong mắt của nàng chính là cùng cỏ dại, chính là ngang hàng tồn tại. Cho nên nói ra lời này Nanami cũng không phải là vì che chở Hạ Tiểu Vũ các nàng, chỉ là đơn thuần đem những người đó nhìn thành là cỏ dại. Bị thương cái gì đích đương nhiên không có vấn đề rồi. Trên thực tế, nếu như không phải là Hạ Tiểu Vũ mấy người là Mộc Tiểu Tiểu học sinh, Yasuri Nanami cũng sẽ đem các nàng nhìn thành là cỏ dại. Mà đối với Nanami mà nói, nhổ cỏ là hứng thú của nàng, dĩ nhiên đó là lúc trước. Hiện tại hẳn là sẽ không như vậy mất trí giết người lung tung rồi. A, lão sư, người thấy thế nào? Hạ Tiểu Vũ luôn cảm giác Nanami có chút không đáng tin cậy. Dĩ nhiên thực lực của nàng vẫn là rất đáng tin. Chính là nàng mà nói, luôn có điểm lật đổ tam quan cảm giác. Ta, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, đột nhiên quăng qua đầu quỷ dị nhìn một chút Hạ Tiểu Vũ các nàng. Ta nói, các ngươi lúc nào có đả thương thực lực của người khác rồi hả? Lời này là có ý gì a? Nguyệt Thi Hàm không nhịn được kêu lên. Cái gì gọi là chúng ta lúc nào có đả thương thực lực của người khác? Chúng ta nhưng là rất lợi hại có được hay không? Ngạch, coi như ngươi nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu như cũ tàn niệm nhìn lấy các nàng. Nhưng thực lực của các ngươi không phải là yếu nhất sao? Đừng quên ban đầu thành tích của các ngươi cũng đều là không đạt tiêu chuẩn. Nếu như không phải là ta thu nhận các ngươi sẽ bị đào thải đây. Mặc dù thực lực của các ngươi đặt ở võ giả bình thường bên trong rất lợi hại, nhưng là nơi này chính là Chiến Thần Học Viện a, theo đạo lý mà nói lấy thực lực của các ngươi, tại Chiến Thần Học Viện là bị treo lên đánh một mới vừa đối với. Lại có thể cũng có thể thương tổn đến người khác, thật là làm cho ta lấy làm kinh hãi đây, tên khốn kiếp này, thật đúng là để cho nhân hỏa lớn a. Nguyệt Thi Hàm cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Bên cạnh Hạ Tiểu Vũ, Liễu Mộng Thư các nàng đều mồ hôi mồ hôi. Một mặt cười khan, đó cũng chỉ là trước kia, Yasuri Nanami mở miệng cười nói. Trải qua ta huấn luyện sau, thực lực của các nàng coi như là đột nhiên tăng mạnh đi. So với trước kia mạnh không ít. Ai? Là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Dĩ nhiên, Nguyệt Thi Hàm giơ lên trong tay kiếm. Cho nên người cũng đừng coi thường chúng ta. Chúng ta cũng là rất cố gắng. Bất quá rốt cuộc là huấn luyện như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn một chút Yasuri Nanami. Nhớ đến trong các ngươi kiếm sĩ, ma pháp sư đều có ngạch. Mộc Tiểu Tiểu nói được nửa câu nhớ lại Nanami kiến kê cổ. Liền vội vàng vỗ trán của mình một cái. Được rồi, cũng chỉ có Nanami có thể như vậy dạy người khác. Dùng người khác kiến thức tới truyền thụ người khác. Kinh khủng hơn vẫn là kiến kê cổ có thể trong nháy mắt liền phát hiện người khác kiến thức nhược. Điểm, quả thực coi như là lão sư giỏi nhất rồi. Bản thân kiến thức cũng không ít. Ngươi tên khốn kiếp này, khẳng định là không tin đi. Nếu như vậy thì để cho ngươi biết một chút về tốt rồi. Nguyệt Thi Hàm còn có chút không phục. Lúc này trường kiếm vung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh xen lẫn ác liệt tiếng xé gió, mang theo bán trong suốt đấu khí mãnh liệt đi qua, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là cái này là vật gì? Chỉ thấy thanh trường kiếm này bị một đoàn óng ánh trong suốt năng lượng màu xanh biếc chùm sáng cho chặn lại, ngay sau đó năng lượng màu xanh biếc chợt bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Mấy chùm ánh sáng quấn quanh ở tay chân của nàng lên. Không thể động đậy. Alo, nhanh lên một chút buông ta ra. Chờ ngươi thành thật một chút nói sau đi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Tận quan tâm chính mình có 100 loại biện pháp đem Nguyệt Thi Hàm cho vây khốn. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng mà sử dụng tự nhiên khống chế. Cảm giác vẫn là phi thường thú vị. Phía sau Yasuri Nanami nhìn lấy một màn này nháy mắt một cái. Đột nhiên, con ngươi của nàng co rụt lại. Thân thể mềm nhũn từ từ tê liệt ngã trên đất. Nanami, Mộc Tiểu Tiểu thần sắc như thường. Liền vội vàng xông lên ôm lấy Yasuri Nanami. Ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên phát bệnh rồi hả? Không thể nào đâu. Tác dụng phụ của kiến kê cổ không còn mới đúng. Những thứ kia bệnh ma cũng đã biến mất rồi mới đúng. Tại sao ta không sao? Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami khẽ cười một tiếng lắc đầu một cái. Không cần lo lắng, cái này là chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu có chút không tìm được manh mối. Cái này chính là tự nhiên khống chế sao? Tiểu Tiểu ngươi cái năng lực này thật là rất kỳ quái a. Cảm giác được một cổ khí thế khổng lồ để cho mình cả người khó chịu. Nanami cũng không nhịn được có chút khó chịu. Thở hổn hển nói. Ta muốn dùng kiến kê cổ sao chép một cái không nghĩ tới không chỉ thất bại. Còn sao chép tự nhiên khống chế. Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới điều gì. Đưa tay ra. Một đạo năng lượng màu xanh biếc tràn vào trong cơ thể của nàng. Rất nhanh. Dòng nước ấm đánh tới. Trong nháy mắt chung quanh khí thế áp bách không có tin tức biến mất. Thân thể cũng cảm giác vô cùng có tinh thần. Tinh lực tràn đầy. Nàng một mặt ngạc nhiên đứng lên. Quả nhiên thật kỳ quái a, là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu biết là chuyện gì xảy ra. Mới vừa Nanami ngươi là bởi vì muốn sao chép ta cái năng lực này mà chọc giận thiên nhiên đi. Dù sao cái năng lực này là rất đặc thù. Coi như là thiên nhiên quà tặng. Không có thiên nhiên đồng ý thì không cách nào lấy được. Càng không có biện pháp sao chép. Bất quá ta mới vừa cho ngươi một chút tự nhiên năng lượng khôi phục thân thể. Cộng thêm cùng tự nhiên câu thông. Nó đã sẽ không làm khó ngươi rồi. Ai? Nghe Tiểu Tiểu ngươi mà nói. Thật giống như cái này tự nhiên là có ý thức của mình một dạng. Ừ. Nói như thế nào đây? Theo ở phương diện khác mà nói. Đích xác là có ý thức của mình. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Nếu là trước kia ta đây nhất định sẽ hoài nghi. Nhưng là thông qua cái năng lực này có thể hiểu đến. Tự nhiên đích xác là có ý thức của mình. Tương tự với thế giới ý chí tồn tại. Dĩ nhiên loại này ý thức không có giống Gaia Alaya như vậy nhân tính hóa. Phức tạp như vậy. Xem ra Tiểu Tiểu lần này đi phó bản thu hoạch rất lớn. Yasuri Nanami nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Mới vừa ta thử một chút. Mặc dù vẫn là sao chép không được Tiểu Tiểu ngươi cái năng lực kia. nhưng là cũng không có cái loại này lực áp bách, xem ra cái đó tên là tự nhiên ý thức không có lại căm thù ta nữa nha. Người rất muốn sao chép năng lực sao? Nanami, chẳng qua là thói quen mà thôi. Nanami lắc đầu một cái, không thèm để ý chút nào nói. Hơn nữa, loại năng lực này rất hiếm hoi đi. Tiểu tiểu ngươi có thể tăng thực lực lên ta cũng thật cao hứng. Bất quá bình thường huấn luyện cũng không thể thiếu nha. Cơ sở năng lực vẫn là phải nhiều luyện tập. Ân ân, biết biết, nào chỉ là ít ỏi a. Vô số vị diện trong thế giới cũng chỉ có một loại năng lực này. Vẫn là quất tới, này này. Các ngươi ở bên kia nói đủ chưa a? Nói đủ mà nói liền thả ta à? Còn bị trói chặt, Nguyệt Thi Hàm bất đắc dĩ đại hô lên. Vẻ mặt đưa đám, không sai biệt lắm cũng nên trói đủ chứ. Nhà lần sau lại như vậy làm ẩu khoa liền sẽ không đơn giản như vậy chuyện rồi. Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái, giải trừ trói buộc, Nguyệt Thi Hàm vô lực tê liệt ở trên mặt đất. Hận hận nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu muôn ôm oán cái gì đó. Cuối cùng lại lần nữa nuốt xuống. Vừa vặn, ta dự định đi các lô viện trưởng bên kia một chuyến. Các ngươi đả thương bạn học sự tình ta sẽ thuận tiện nói với hắn một cái. Không cần lo lắng, Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Về phần những thứ khác một ít lời, buổi tối trở lại hẳn nói đi. Nanami, ừ, trên đường cẩn thận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.